Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3684. Tìm ở trong núi căn bản là không có khả năng. Chưa nói đến việc sẽ kinh động tới bọn họ. Chỉ cần tìm thôi, thì với cái dãy núi dài đằng đẵng này đến một tháng hơn cũng chưa chắc đã tìm được. Càng huống chi có một số nơi còn có thế núi với mức độ nguy hiểm rất cao, căn bản không có cách nào đoán trước. Mức độ hóc búa của tình huống này còn khó hơn anh ta tưởng tượng gấp nhiều lần. Con người của Nguyễn Kiến Định phát sáng. Bọn họ bắt được Chi Hạ và Hướng Minh rồi thì chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện trốn ở trong núi đâu. Cho dù chúng ta có không tìm thấy thì bọn họ chắc chắn cũng sẽ đến tìm chúng ta. Sau khi hai người thương lượng xong liền đưa một tốp vệ sĩ trực tiếp xông vào. Quả nhiên nửa tiếng sau vẫn không tìm thấy gì. Chỉ có bức tường trong căn phòng ở dưới tầng hầm còn sót lại một chút vết tích đỏ tươi của máu. Chứng minh rằng chắc chắn có người ở qua trong này. Còn lại đến một bộ quần áo cũ cũng không tìm thấy. Mặc dù đã đoán trước được sẽ không tìm thấy cái gì, nhưng Tư Mộ Hàn vẫn có một chút thất vọng. Nhưng rất nhanh sau đó đã kiên cường trở lại. Quả nhiên là đi vào trong núi rồi. Nguyễn Kiến Định siết chặt nắm tay, cuối cùng không nhịn được đấm mạnh một cái lên tường. Máu tươi trong chớp mắt chảy từ tay ra, theo kẽ ngón tay rơi xuống đất. Tư Mộ Hàn không nói một lời. Trời bên ngoài đã tối sầm lại. Tìm cả một buổi chiều nhưng đều hụt mất ba lần. Cô gái nhỏ của anh làm xong phẫu thuật thì bị người khác bắt đi mất. Nếu như bây giờ tỉnh dậy thì sẽ đau đớn và sợ hãi như thế nào? Mỗi giây mỗi phút, Trần Mộc Châu đều đang giở trò quỷ ở nơi núi sâu. Cô ta đang tức giận giật từng quả ké đầu ngựa bị đính ở trên áo. Đi vào căn nhà nhỏ làm bằng gỗ cách đó không xa. Có hai người là Chi Hạ và Nguyễn Hương Minh đang nằm hôn mê ở cái giường gần đó. Máu ở eo cô đã ngừng rồi. Băng vải màu trắng không biết đã cuốn bao nhiêu vòng rồi. Tuy rằng sắc mặt vẫn còn trắng bệch, nhưng hô hấp cũng đã bình thường hơn rất nhiều. Xem ra cũng tốt hơn so với lúc trước. Trần Mộc Châu hà một hơi sau đó ngồi xuống hướng về phía đối phương. Hai người này cũng đã đưa lại đây rồi. Khi nào thì đi tìm Tư Mộ Hàn. Chính giữa của căn phòng gỗ, ngọn lửa màu đỏ vàng dựa theo luồng gió mà nhảy múa không ngừng. Sắc mặt Trần Tuấn Tú âm trầm ngồi ở một bên, giơ hai tay ra hơ hơ trước lửa. Dương Thừa Húc cắn răng, nhìn hai người đang hôn mê bất tỉnh ở trên giường, mở miệng muốn nói nhưng lại không nói gì. Mùa đông ở Hải Phòng thật sự là quá lạnh, càng huống hồ ban nãy vừa có một trận mưa nhỏ, đường càng trơn trượt khó đi. Ba người đưa được hai người hôn mê vào đến chỗ này, thực sự là phí không ít sức. Một thời gian dài không vận động, làm cho hai đùi của Trần Tuấn Tú gần như mất hết cảm giác rồi. Ông ta nói, không vội, cứ phải để cho bọn họ lo lắng sợ hãi một lần thì mới biết cúi đầu. Sau khi tính toán một chút vật tư, cổ họng của Trần Mộc Châu đột nhiên phát ngứa. Khó khăn lắm mới dừng được ho lại. Nói, chỗ đồ ăn này chỉ đủ cho chúng ta kiên trì một tuần. Vẫn chưa nói đến chuyện hai người đang nằm ở kia không ăn không uống. Đối với con gái, Trần Tuấn Tú căn bản không có tình cảm thương hoa tiếc ngọc. Cười lạnh quay đầu lại nói. Vậy thì không cho bọn họ ăn. Uống nhiều nước hơn một chút là được. Vừa đẹp giảm được một người nhìn không? Chết rồi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Ông muốn chết nhưng tôi vẫn chưa muốn chết đâu. Trần Tuấn Tú. Ngay từ đầu tôi đã nói rõ ràng với ông điều kiện để tôi giúp ông là gì rồi. Lúc sắp chết mà còn muốn lôi kéo tôi làm đệm lưng cho ông. Ông thật sự cho rằng tôi ngốc đến mức chưa chuẩn bị cái gì đã chạy tới sao? Trần Mộc Châu nói với giọng điệu tức giận pha chút ủ rũ. Nếu so sánh tầm quan trọng giữa Nguyễn Chi Hạ và cái thằng oát con kia đối với Tư Mộ Hàn, chắc chắn là Nguyễn Chi Hạ quan trọng hơn. Toàn bộ mọi người ở Hải Phòng đều biết, một khi thằng oát con kia không còn nữa, cô ta vẫn có thể miễn cưỡng nghĩ biện pháp thoát thân. Nhưng một khi Nguyễn Chi Hạ không còn nữa, hậu quả của cô ta chỉ có một chữ. Chết, không phải khi đó mày không ăn không uống vẫn có thể chống đỡ sao?